chịu trên đê, đoàn người nông phu vui gánh lũ về, bóng trai gái làng hẹn hò nhau ước thề. Đom đóm bay quanh trên ảo bèo xa, khi bao người xìu xìu giấc nặng ca, mong chim nhìn say sứ dưới mái vàng, ánh trăng khuất chim vào giang tre. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. vắng anh

trời đã quy rồi đây, chẳng tranh trách xuyên ăn qua mành. Trời đã quy rồi đây, mưa trên gió xa anh đô thành. Đường ngoài kia không xôn xao, không đẹp vì đêm mau. Ôi đường dài hun hút với đêm thâu, bước chân ai qua mau. Dưới mưa nghe nao nao lần tiếng còi tàu thét lao. Có mặt dậy sớm cực khi thấy con câu mà anh sắt dính con ca trào giấy đôi giày ham ăn nhầm mồi mình. Đêm nhớ thương nhớ thương. dòng sông em giữ bên lòng cho dù tháng năm dần trôi. Nay người tình xa